Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cái thứ nhất level 1000 pháp thuật. Có thể nói, đầu này thổ dân thần bị Tô Vân Hoa Văn treo lên đánh. Đối phương hoàn toàn không có nắm giữ thần phải có rất nhiều thủ đoạn. Là một cái có được to lớn lực lượng nhưng lại không biết như thế nào sử dụng mem mới. Nếu không, hắn vậy không có khả năng cứ như vậy tùy ý xâm nhập đối phương trong thần điện. Tô Vân nhìn xem bị săn thần số một mộng đánh tiểu cự nhân. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ôn hòa dáng tươi cười. Người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không ta sẽ tại hao hết ngươi chỗ có thần lực về sau. Đưa ngươi đánh giết, săn thần số một bản thân liền là thần nghiệt chế tạo. Có thể gặp mặt trả giá đối phương rất nhiều thần lực công kích. Lại thêm đại liệt giải thuật phụ trợ xé nát nó phòng ngự. Để nó căn bản không có cách nào ứng đối cường thế như vậy công kích. Tại đại chiết xuất công kích đến, vị này so Vosarun còn muốn yếu rất nhiều lần thổ dân thần. Tất cả phòng ngự đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Dù là nó chứa đựng thần lực lại nhiều, Tô Vân cũng có thể sinh sinh mài chết đối phương, hủy diệt cuối cùng so chứa đựng dễ dàng vô số lần. Tiểu cự nhân càng phát ra nổi giận, trên thân năng lượng phun trào. Ngươi cái quái vật này, cũng dám đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không? Bành, săn thần số một lần nữa xuất hiện ở tại trước mặt. Một đấm ầm vang đánh tới hướng nó đầu, liệp sát lĩnh vực đã triển khai. Để nó muốn truyền tống né tránh biến đến vô cùng khó khăn. Lần nữa bị một quyền từ không trung nện trên mặt đất. Giống, lúc này, săn thần số một đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân bắt đầu khởi động huyết sắc quang mang. Để nó lộ ra càng phát ra dữ tợn hung tàn. Hỗn độn cuồng bạo, tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau. Để nó lực công kích càng phát ra cường hãn. Móng vuốt đã tới gần bán thần khí cường độ công kích. Mỗi một lần công kích đều có thể dung chuyển đối phương phòng ngự. Tại bạo lực như vậy công kích đến, đối phương không có chút nào chiêu khung năng lực, bị săn thần số một tùy ý cận thân bác đấu. May mắn toàn bộ thần điện là đối phương hang ổ, đã sớm bị thần lực tiến hành gia cố, có vô cùng kinh người phòng ngự cường độ. Nếu không lọt vào bạo lực như vậy công kích, không ra một giây đồng hồ liền sẽ bị săn thần số một một quyền oanh bảo. Bành, đợi đến lần nữa hung hăng nện trên mặt đất lúc, kim sắc cột sáng từ cái hố bên trong bộc phát. Sau đó, từng đảo ánh sáng màu vàng óng từ trong thần điện tuôn ra. Biến thành từng tôn thân thể hơi mờ kỳ dị chiến sĩ. Thánh linh. Một loại truyền kỳ mục sư sau khi chết, linh hồn bị thần chỉ quán chú thần lực chỗ tạo nên cường đại tồn tại. Cái này chút bóng dáng rõ ràng là vu thần mấy trăm năm tích lũy. Tại cái này chút truyền kỳ cường giả sau khi xuất hiện, một đạo kim sắc cột sáng oanh chúng trong đó một vị. Tại cái này đạo kim sắc cột sáng dưới, tôn này thánh linh vừa mới thành hình. Thân thể tựa như là bị ngang ngược xé rách đè ép. Bành, nó vừa mới xuất hiện vài giây đồng hồ. Toàn bộ thân hình bị trong nháy mắt chiết xuất vỡ nát. Biến thành vô số điểm sáng tiêu tán. Đại liệt giải thuật, liền thần chỉ thần lực hộ thuẫn đều có thể chiết xuất. Chớ nói chi là chỉ là một đám level 20D giai truyền kỳ thánh linh. Đáng tiếc. Cái này level 20 thánh linh bị xử lý sau cũng vô pháp cho Tô Vân cung cấp bất luận cái gì kinh. Nghiệp, chỉ có thể cung cấp một điểm thần tính mà thôi. Bành, kim sắc cột sáng long lánh. Một cái truyền kỳ thánh linh thân thể ầm vang vỡ vụn. Không, người con quái vật này. Vu thần nguyên bản nổi giận thanh âm bên trong. Đã xen lẫn hoảng sợ. Nó hiển nhiên không nghĩ tới vị này xâm phạm địch nhân là khủng bố như thế. Để nó không có chút nào chiêu khung năng lực, bị đối phương hoa văn treo lên đánh. Lựa chọn đi, thần phục với ta, hoặc là bị ta hao hết thần lực sau cưỡng ép để ngươi thần phục. Tô Vân nhìn qua đối phương, cấp ra hai cái tàn khốc lựa chọn. Dù là chính diện treo lên đánh đối phương, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính thần chỉ. Không có cách nào vận dụng rất nhiều thần mới có thể sử dụng quy tắc lực lượng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một chút xíu hao hết đối phương chỗ có thần lực, mới có thể chân chính đem trấn áp. Muốn đánh giết lời nói, còn cần tìm tới cũng cướp đoạt nó thần cách, mà diệt nó chỗ có thần tính. Thí thần cũng không phải đơn giản sự tình. May mắn đối phương chỉ là một vị thổ dân thần, một vị liền thần quốc đều không có, sinh ra mới mấy trăm năm tân thần. Ngươi đến cùng là ai? Vu thần đứng ở đằng xa tức giận nói. Ngươi có thể xưng hô ta là thiên tai chi chủ, vì ra thiên thế giới mang đến tai nạn tồn tại. Tô Vân dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, cố ý cho đối phương lưu lại điểm suy nghĩ thời gian. Vu thần bờ môi giật giật, rõ ràng thân là một vị thần chỉ, trên mặt lại hiện lên phàm nhân mới có tâm tình chập chờn. Giấy rùa, hoảng sợ, tuyệt vọng, phản kháng các loại, nhưng cuối cùng biến thành thất lạc, giống một cái bị thua gà trống như thế cúi thấp đầu. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đối với nó tới nói chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, nó đối hết thảy đều là ngây thơ vô tri, cũng căn bản không có khả năng có người dạy nó nên làm như thế nào thần. Sinh ra mấy trăm năm qua, nó không có kinh lịch qua bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Vậy không có bất kỳ người nào gan dám phản kháng nó. Tự nhiên mà vậy, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Hết thảy đều là nghiền ép, tất cả mọi người đều đưa nó xem như sùng cao nhất tồn tại. Làm sao có thể có cái gì cảm giác nguy cơ? Nào giống chủ vật chất giới cái kia chút thần. Từ phong thần lúc liền phải bị rất nhiều nguy cơ. Hơi bất lưu thần liền sẽ bị nó hắn thần ăn xong lau sạch. Nghênh đón chân chính tử vong. Thần, ác ma, ma quỷ, cự long, cường giả thánh vực các loại. Cái này chút đều có thể uy hiếp được chủ vị diện thần. Để bọn họ thời khắc đều đang chuẩn bị lấy. Cùng các loại nhân vật mạnh mẽ chiến đấu. Bởi vậy, bọn họ ép căn không thừa nhận cái này chút thổ dân thần vì đồng loại, mà là khinh miệt xưng hô ngụy thần. Một khi phát hiện, liền hội tùy ý đem gạt bỏ hoặc nô dịch. Một cái nhà ấm bên trong nuôi nhốt đóa hoa. Tô Vân đối với cái này đánh giá thần phục tự nhiên không phải vô cùng đơn giản cúi đầu trước hắn, mà là bị hắn chân chính nô dịch. Từ đầu đến cuối, Tô Vân cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào độ trung thành. Hắn chỉ tin tưởng ký sinh ma chủng. Cái gọi là trung thành, hắn thấy thuần túy là một chuyện cười. Một khi đứng trước rất nhiều vấn đề lúc rất dễ dàng phản bội. Tỉ như, để cho thủ hạ đi giết nó thân nhân, lại trung thành vậy không có khả năng quả quyết ra tay. Nhưng ký sinh ma chủng khác biệt, chỉ cần hắn ra lệnh, dù là để nó tự sát vậy hội không chút do dự thi hành. Cho nên, vẫn là muốn tăng lên năng lực này a. Hắn nhìn xem đáy mắt phù hiện kỹ năng bảng, viên kia hắc bạch phân minh hạt giống tại giao diện ảo bên trên chậm rãi rung động. Phảng phất nhịp tim có mãnh liệt tấu. Như vậy, cho ta tăng lên, ký sinh ma chủng đã sớm bị hắn tăng lên tới level 999. Mà muốn tiếp tục tăng lên, liền là siêu việt truyền kỳ đáng sợ tình trạng. Đại giới là, tiếp tục tăng lên cần tiêu hao một thần cách. Phải chăng tiếp tục, thần cách, đây chính là cân nhắc thần chỉ đẳng cấp tiêu chí. Yếu ớt thần lực là 1-5 thần cách, nhược đẳng thần lực là 6-10, trung đẳng thần lực 11-15, cường đại thần lực 16-20. 20 thần cách trở lên liền là vĩ đại thần lực thần thượng thần. Trước mắt vị này thổ dân thần, tối đa cũng liền có được 2 thần cách mà thôi. Trước đó hắn cướp đoạt hủ thực chi thần là 1 vị nhược đẳng thần lực. có được 10 thần cách, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm trung đẳng thần lực. Vu thần cho dù là một cái rất yếu thổ dân thần, nhưng nó trên bản chất y nguyên áp đảo truyền kỳ phía trên. Level 999 ký sinh ma chủng vậy không có khả năng đem khống chế. Vị này thổ dân thần, với hắn mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, đại biểu cho hắn có thể chân chính nô dịch thần chỉ, cưỡng ép sáng tạo ra thuộc về mình thần hệ bắt đầu. Không chỉ là thổ dân thần, cái kia chút ác ma lãnh chúa các loại nhân vật mạnh mẽ, muốn nô dịch hết thảy cần siêu việt thập hoàn truyền kỳ thần cấp năng lực. Tô Vân trong lòng hơi động, sắc mặt một mảnh kiên quyết, cho ta tiếp tục. Ông, hắn đáy mắt giao diện ảo lập tức tại rung động kịch liệt. Phảng phất tín hiệu mất linh như thế hiện lên rối loạn dấu hiệu. Để Tô Vân có chút kinh nghi bất định, vô số tin tức điên cuồng lấp lóe, để hắn bỗng nhiên giống như là thấy được cái gì, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt biến mất. Cùng lúc đó, ở vào Galafast chi thư bên trong màu sắc rực rỡ tinh thạch, vậy tại run rẩy kịch liệt, răng rác, viên này thần cách phía trên hiện lên từng đạo vết nứt. Trong đó một góc đột nhiên vỡ vụn, bị trong nháy mắt thôn phệ to lớn lực lượng. Một lát sau, hết thảy rung động đều bình phục lại. Bá, trọn vẹn 40.000 tín niệm điểm biến mất. Hắc bạch phân minh ma chủng mẫu thể bên trên, lặng yên hiện lên từng đạo kim sắc đường vân, để nó lộ ra càng phát ra thần bí. Cái thứ nhất level 1.000 kỹ năng ra đời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.